bắt rắn từ trong chậu rỗng, rót rượu từ một cái chén trống không? Gocchuyenaudio.com. Nếu đã như thế, vậy bây giờ chắc mình trông giống một vị khí công đại sư, hoặc một cậu bé ma thuật nhỉ? Cách chương.